Chương 444, Tống Cố. Chú Thúc, ngài liền lòng từ bi, cho chúng ta mượn một điểm tiền đi. Chờ ba ba ta được rồi, nhất định mau chóng trả ngươi. Ai, Tiểu Ninh A, không phải ta không cho mượn, chỉ là công ty ta tài chính lưu thông bị nghẹn, tiền đều túi chữ nhật ở. Ta trong tay cu nở dê rất căng ai chú Thúc. Ô, ta cầu ngài, chỉ cần 50 vạn không, 30 vạn là được chuyện này Tiểu Ninh. Ta trong tay thật không bao nhiêu tiền, này 3.000 đồng tiền ngươi cầm. Không cần trả lại ai chú Thúc một trận cuống quýt mà chạy tiếng bước chân truyền đến. Ninh Tiểu Bắc vừa mới chuyển qua chỗ ngoặt, đang cùng một người đàn ông đụng phải đầy cõi. Lòng. Ôi mẹ ai vậy, bước đi không có mắt ta một âu phục dày ra hói đầu người đàn ông trung niên, che mặt mắng to. Là ngươi chính mình không có mắt đi. Ninh Tiểu Bắc lạnh lùng đáp lễ. Tiểu tử, ngươi hói đầu người đàn ông trung niên vừa định lại mắng, về phía sau liếc mắt nhìn, lập tức ma nhờ me trừng trừng Ninh Tiểu Bắc, bước nhanh rời đi. Chu Thúc nữ hải chảy nước mắt, hô một tiếng, đáng tiếc vị kia Chu Thúc lại như không nghe như thế, càng chạy càng nhanh. Hít, cố Ninh Tiểu Bắc sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới ở đây tình cờ gặp Na NG. Ninh Tiểu Bắc cố Ninh cũng là sương sờ, chợt nhanh chóng xoa xoa nước mắt, cầm trong tay 3.000 khối nhét vào túi quần. Na NG bỏ ra một miễn cưỡng nụ cười, thật không tiện à, vừa nãy trong mắt tiến vào hạt cắt Ninh Tiểu Bắc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ninh Tiểu Bắc nhìn Na NG vụng về hành động, không khỏi cười khổ một tiếng, ta đến thăm một người bạn. Như vậy a, cố Ninh gật gật đầu, cứ việc Na NG cật lực nhẫn lại, nhưng viền mắt bên trong vẫn có nước mắt đảo quanh, phóng ánh lấp loé. Ninh Tiểu Bắc thở dài, cố Ninh, ngươi có phải là gặp phải khó khăn gì? Cố Ninh vẻ mặt khẽ run lên, miễn cưỡng cười nói, không không có à, ngươi làm gì thế hỏi như vậy đừng giả bộ, lời nói mới rồi, ta cũng nghe được. Ninh Tiểu Bắc nhìn Na Nở Dê một chút, là ngươi ba ba đã xảy ra chuyện gì sao? Cố Ninh cúi đầu, cắn cắn môi, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Lần thứ hai lúc ngẩng đầu, trắng nón mặt cười trên, lưu lại hai hàng thanh lệ. Na Nở Dê bột môi hơi quật lên, phun ra hai chữ. Ung thư gan, thời kỳ cuối. Chẳng biết vì sao, Ninh Tiểu Bắc nghe được nữ hải gần như bình tĩnh mà nói ra bốn chữ này, tâm đống nhiên đau xót. Ung thư thời kỳ cuối. Nay ở trong mắt người bình thường, hầu như cùng bị phán tử hình không hề khác gì nhau. Cố Ninh nói xong, ngồi ở hành lang trên ghế dài, Ninh Tiểu Bắc cu nở dê là thuận thế ngồi ở bên người nàng. Có thế là quá muốn tìm cá nhân nói hết, cố Ninh cu nở dê không có hỏi Ninh Tiểu Bắc có nguyện ý hay không nghe, liền bắt đầu nói về chuyện xưa của nàng. Hai tháng trước, cố Ninh có thể nói là cái nhà giàu nữ, ăn mặc chén ổ, nhờ cờ theo Hermes, mở ra mạ dở dạ ti, sinh hoạt muôn màu muôn vẻ. Mãi đến tận cha nàng cố Văn Xương bị cha ra ung thư gan thời kỳ cuối, chuyện này đối với cô cha con, tới nói không khác nào một SM xe tờ dư A chơ y quang. Cố Văn Xương vào ở bệnh viện, tiếp thu tốt nhất trị liệu, nhưng tiêu hết hầu như hết thẻ tiền. Sau đó cố Ninh không để ý phản đối của phụ thân, bán nhà xe, còn tìm mấy cái quan hệ tốt ông chủ mượn MEI 100.000. Nhà bọn họ lập tức từ phú thứ nhà, biến thành mắc nợ đầy dẫy. Bết bát nhất chính là, cố Văn Xương bệnh tình không những không có chuyển biến tốt, trái lại càng ngày càng chuyển biến xấu giảng đến cuối cùng. Cố Ninh khóc không thành tiếng, không kìm lòng được địa tựa ở Ninh Tiểu Bắc trên bả vai, thất thanh khóc giống. Ninh Tiểu Bắc tự nhiên cu nở dê là thật không tiện đẩy ra Na nở dê. Cái kia, cố Ninh A, có thế ta có biện pháp. Ninh Tiểu Bắc đống nhiên nói rằng. Cố Ninh lập tức ngồi thẳng, sâu sắc nhìn hắn, nước nở nói. Ngươi có thể cho ta mượn tiền ta chỉ cần 50 vạn cái này không 30 vạn không không, 20 vạn liền được rồi. Cố Ninh nghĩ đến, Ninh Tiểu Bắc giống như nàng chỉ là học sinh nơi nào đến nhiều tiền như vậy, chỉ thật là nhanh chóng đổi giọng. Không phải, ngươi hãy nghe ta nói hết. Ninh Tiểu Bắc cười khổ một cái, ta không có ý định mượn ngươi tiền, ý của ta hay là có thể trị hết cha ngươi bệnh. Sửng sốt một giây sau khi, bệnh viện hành lang vang lên ngạc nhiên âm thanh cái gì Ninh Tiểu Bắc đã sớm biết Na Nở Dê sẽ là cái này phản ứng, ngược lại cũng không có làm quá nhiều vẻ mặt. Cố Ninh cẩn thận nhìn hắn một chút, chợt đình chỉ nước nở, mặt cười hàm xương. Ngươi đi đi. A, Ninh Tiểu Bắc đầu góc mơ hồ. Cố Ninh đứng lên, vẻ mặt đã biến thành lạnh như băng dáng vẻ. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng ngươi đã có bạn gái, hơn nữa trên người ta mắc nợ MEI 1 triệu, ngươi hay là đi thôi. Ta không phải ý đó. Ninh Tiểu Bắc có chút muốn ngất. Cố Ninh, ta thật có thể chữa khỏi cha ngươi hoành. Không đợi Ninh Tiểu Bắc nói xong, cố Ninh trực tiếp đi vào phòng bệnh, đóng cửa lại. An cái bế muôn canh, Ninh Tiểu Bắc thở dài, xoay người rời đi. Sau đó, cố Ninh lại đi ra, con ngươi nhìn phía Ninh Tiểu Bắc biến mất phương hướng, biểu hiện phức tạp, khó có thể dùng lời diễn tả được. Đồng nhiên, Na Nở Dê túi đầu tự dê dô nở dê như nở nụ cười. Cố Ninh, ngươi chớ ngu có được hay không? 33 là ung thư gan thời kỳ cuối. Ở toàn Tùng Hải tốt nhất bệnh viện bỏ ra MEI 1 triệu chỉ hệ U đều không trị hết, Ninh Tiểu Bắc, hắn làm sao có khả năng có biện pháp. Sau khi nói xong, Cố Ninh xoa xoa nước mắt, một luồng kiên quyết vẻ hiện lên, NaNZ phảng phất làm một loại nào đó quyết định trọng đại. NaNZ lấy điện thoại di động ra, bấm một mã số. Diêm lỗi, chuyện kia ta đồng ý, chỉ cần ngươi lại cho ta mượn 3 triệu, ta liền làm bạn gái ngươi. Ninh Tiểu Bắc trở lại phòng bệnh sau, trong lòng nghĩ Cố Ninh sự tình. Sau 10 phút, Lang Vĩ gọi điện thoại tới, nói cái kia Ưng Câu Nam có tin tức. Ninh Tiểu Bắc từ trên điện thoại di động tiếp thu được tư liệu. Cái này Ưng Câu Nam, gọi là Tống Cố, là cái ở quán internet cả ngày ăn no chờ chết tên côn đồ các ké, thuộc về xã hội Tống Cố. Ninh Tiểu Bắc nhìn hắn bức ảnh, khoe miệng nhấc lên một vệ tâm hàn độc các độ cong. Thiên thủy nhai, lưới lưới cá già. Cái này ngu ngốc ghê lẩn, phút rùa một thở thao cả nhà người thảo người mẹ cái chim chết toàn ra từng tiếng làm người cau mày chửi rủa thanh, từ phòng khách một góc bên trong truyền ra. Một Ưng Câu Nam mang thai nghe, sắc mặt u ám, trong miệng không ngừng mắng ra thô tục. Bốn phía càng la chất đầy rác rưởi, cái gì có cả có là bình, ăn còn lại mì, hộp thuốc la tàn thuốc tất cả đều là. Lưới già bên trong khách mời, hoàn toàn hướng hắn quăng tới căm ghét ánh mắt. Nhưng nhìn thấy hắn trong con ngươi cái kia một vẻ hung tàn tâm ý, nhưng ai cũng không dám đi tới khuyên can. Phát thảo huyết mã hắn lại mắng một câu. Lúc này, một người cao lớn bóng người đi vào lưới giả, nhìn quét một vòng sau, chậm rãi đi tới. Ba giết bốn giết ta muốn ngũ giết ngũ giết ngũ giết ngũ giết ngũ giết. Tống Cố đột nhiên trơn lên phấn khởi lên, mắt lộ hết sạch, phảng phất sói đói ngay ở hắn sắp hoàn thành ngũ giết vinh quang thời khắc, một cái tay duỗi tới lạch cạch một tiếng, trước mặt mò nỉ tỏ ma nở hình, đen. Khe nằm rời ạ a sửng sốt một giây sau, Tống Cố cả người kề bên nổi khủng, hắn đột nhiên đem chuột đập một cái, phát sinh tiếng vang ầm ầm, đem toàn bộ lưới giả khách mời ánh mắt đều hấp dẫn lại đây. Lao tử muốn làm thịt ngươi. Tống Cố trên mặt gân xanh bạo lồi, nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên xoay người muốn động thủ, nhưng trong nháy mắt dại ra. Tống Cố, ngươi nên nhận thức ta chứ. Ninh Tiểu Bắc bình thản ung dung địa đứng ở trước mặt hắn, mang theo ý cười trong con ngươi, tỏa ra điểm điểm sắc cơ. Câu vượt 10 đồng cuối chương.